Cảm ơn rất là nhiều. Alo. Kệ rồi, vậy là cũng quá xuất sắc rồi. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần Pháp Ba Chi. Pháp Ba Chi, hôm qua chúng ta đã học về cái ba cái điều là ba pháp cần phải đoạn trừ á, đó là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Hôm nay chúng ta học tiếp là ba cái pháp đến sa đọa. Ha nó phát giác là ở trong cái bản này thì Minh Châu định là các pháp chịu phần tai hại, nhưng mà trong chú giải nói rằng đây là cái chỉ bốn cái chữ mà chịu phần tai hại này nè, ha nó phải cái giá thì nó ám chỉ cho nó có cái nghĩa là dẫn đến cái sự sa đọa, dẫn đến cái sự sa đọa trong bốn cái đường khổ á nha, bốn đường khổ. Và sẵn ở đây chúng tôi cũng nói luôn là rất nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết tử mình á, mình cứ nói là bốn cõi đọa xứ không, mà thật ra nó không tới bốn. Vì sao? Gọi là cảnh giới thì được, nhưng mà gọi là cõi thì không, là bởi vì địa ngục á, là có cái cảnh giới riêng. Rồi Atula đó thì không có cảnh giới riêng, Atula đọa đó thì không có. Nhớ nha, các vị nhớ dùm cái đó, bây giờ tôi làm biếng ghi lắm cho nên tôi chỉ nói miệng thôi. Atula có hai, là Atula thiên và Atula đọa. Atula thiên tức là có một số đông, rất là đông những cái người ở dưới nhân gian, họ làm phước bố thí rồi phục vụ nghe pháp, nói chung lung tung hết, họ thích làm phước lắm. Nhưng có điều là tu thì lúc nào tu thì tu, mà lúc nào dễ vui hưởng thụ thì cứ là hưởng thụ nha. Thì cái hạng này nó chia làm hai nhóm. Có một nhóm thì chết rồi, phước phước ít á, có tu, vừa tu vừa vừa quậy đó, vừa tu vừa quậy, nhưng mà tu không bao nhiêu, thì chết xong rồi làm cái loại gọi là cái đó thì không không không hẳn, nhưng mà một trong những thôi, cái loại xong vào các cái loại, các cái cảnh giới mà tứ thiên vương mà bậc thấp, thí dụ như thích vừa tu mà thích ca vũ nhạc kịch á, thì chết sanh vào cái cảnh giới tứ thiên vương mà làm cái loại càn thác bà. Còn phước khá hơn chút nữa thì lên đau lợi cũng làm càn thác bà, còn mà phước mà tệ hơn chút nữa cũng làm càn thác bà, nhưng không ở trên đau lợi, cũng không ở tứ thiên vương mà ở cõi người. Nhớ nha, nhớ nha, tức là vừa tu mà vừa dễ vui đó, mà phước nhiều đó, thì về mà lại đam mê nghệ thuật ca vũ nhạc kịch đó, thì về đau lợi. Còn kém hơn một chút thì xuống làm càn thác bà, ca vũ nhạc kịch, làm nhạc sĩ nhạc sư ở cõi tứ thiên vương. Còn mà kém hơn nữa đó thì làm càn thác bà ở cõi người là sao ta? Là những cái vị mà họ sống ở trong rễ cây, củ, rễ, cành, lá, hoa, trái. Đó là những vị cũng vừa tu mà vừa quậy đó. Thì cái phước của họ nó là giúp cho họ không có bị đọa, nhưng mà họ phải sống vất vưởng nương tựa vào những cái trú xứ rất là mong manh. Tại sao gọi là mong manh? Là bởi vì cái hoa này nó héo, nó úa, nó rụng, thì họ phải họ đi sang cái hoa khác, họ đi sang một cái hoa khác. Rồi trái cây cũng vậy, họ nương gá vào nó rồi tới nó rụng, họ phải qua cái trái khác. Rồi củ rễ cũng vậy, cái tuổi thọ củ đó, cái rễ đó bao lâu thì họ sẽ sống ở đó bấy lâu. Xong rồi hết cái đó, một lọ hết tuổi thọ thì họ đi tái sanh chỗ khác, mình không có nói làm chi. Còn nếu mà họ còn tuổi thọ đó thì họ lại tái sanh vô cái củ rễ khác, cành nhánh hoặc là thân cây, lõi cây. Cho nên có trường hợp là có những cái gốc danh, những cái phần gỗ danh mộc, gỗ quý, gỗ tốt mà được người ta đốn chặt đem về cưa bào đục đẽo làm giường, làm tủ, làm ghế, làm bàn. Thì ngày xưa cái cây đó nó còn sống đó, thì những cái loài này đó, nó sống ở trong cái cây đó, trong cái củ đó, cái rễ đó. Rồi bây giờ cái cây nó bị người ta đốn, người ta chặt, người ta đem về nhà, người ta dùng vào cái việc khác, trong các món gia dụng ấy. thì lúc đó có trường hợp là những cái vị trạm tác bà này họ lại đi theo, họ đi theo cái món đồ gỗ đó, nhớ nha, họ đi theo cái món đồ gỗ đó, cho nên mới có cái trường hợp làm tôi ngủ tôi bị mọc đè đó, tức là nằm ngủ trên cái giường, cái giường cái chõng đó, rồi rồi rồi cái bị chạy một chút. À, rồi xin lỗi, rồi người ta nằm người ta ngủ thì thấy có những cái bóng đen rồi đó, nó trèo lên tuột xuống, hoặc là nó làm cho mình bị khó thở, hoặc là bị tê cứng tay chân, rồi không thể nhúc nhích cử động cục cựa gì được, ví dụ như vậy, người ta gọi đó là hiện tượng mọc đè. Nhưng mà nó chưa có hẳn, vì có thể đó là cái vị đó, cái đối tượng đó là từ ở trong cái phần gỗ mà họ đi theo, hoặc là họ là một cái phi nhân, họ ở sẵn trong cái ngôi nhà đó rồi, hoặc cũng có trường hợp là do mình nằm mà mình lót cái tay ở dưới sau gáy mình ngủ rồi nó bị cắn, nó bị tê, nó bị mỏi, rồi nó tạo ra những cái cơn ác mộng cũng có thể nha, chứ không phải là 100%, nó nhiều lý do lắm. Do một cái tác động sinh lý cũng có, ví dụ như mình kê tay đó quý vị, kê tay, hoặc là mình lúc mình nằm còn thức đó, mình gác cái chân lên một cái gì đó, rồi tới lúc mình ngủ cái phần chân nó bị tê, cho nên mình cũng thấy ác mộng. Hoặc cũng có trường hợp là cái vị càng thất bà ở trong cái giường đó, cái ghế đó đó, người ta muốn phá mình cũng có, nhớ nha. Cho nên cái càng thất bà nó cũng có nhiều loại, và cái loại càng thất bà nó không có cõi riêng, nó không có cõi riêng nha, nó ở một phần, có một loại càng thất bà mà có thể đắc đạo được ở trên cõi Đau Lợi của Tứ Thiên Vương, nhưng cũng có những loại càng thất bà họ chỉ là người nhị nhân, người vô nhân thôi, họ tái sinh bằng cái tâm nhị nhân hoặc là tâm vô nhân thì họ có thể họ không có đắc được gì hết, và trú xứ của họ rất là hạn chế. Và chúng ta còn biết một chuyện còn đặc biệt nữa, đó là cái loài phi nhân là loài hóa sanh á, phước ích đó, họ có thể họ sống nương gá vào những cái vật mà các vị không có tin, ví dụ như là một cái hòn đá nhỏ hơn nữa, có thể là một hòn sỏi, một cọng cỏ, một cọng sậy, trong kinh mình nói một cọng cỏ lau, cũng có thể làm cả một cái lâu đài cho một cái vị trời nào đó mà trong mắt ta đó, thì đó là một cọng cỏ lau thôi, cọng sậy thôi. Nhưng mà đối với cái vị đương sự đó, đối với cái vị phi nhân họ nương gá họ trú ngụ trong đó, thì nó là cả một cái lâu đài, trong đó hoa viên, có hồ nước, có đường đi, có cây cảnh đầy đủ hết nha. Đầy đủ hết á. Cho nên nó là nhớ nhớ nhớ cái đó là cái thế giới này nó lớn hay nhỏ cũng khó nói lắm, nhất là tác hữu mà trần sa hữu mà là vậy đó, tức là một khi đã có đó, thì từ cái đầu cây ngọn cỏ sợi tơ sợi tóc đều có, đều là trú xứ của chúng sinh được hết đó. Thậm chí trong cái bài kinh Samajitta, Samajitta là viết sao ta, Samajitta Sutta, đây là một bài kinh rất là nổi tiếng, rất là quan trọng ở trong kinh Phật. Bài kinh này không bỏ, chúng tôi nhớ có nhớ tới để mà dùng cái bài kinh này nè, dùng cái duyên sự của bài kinh này nè để giới thiệu về cái duyên khởi của kinh Thập Thượng nha, nhưng mà quên, tính nói cái quên mất tiêu, tính nói cái quên mất tiêu. Tại sao vậy? Tại vì đây là một trong những bài kinh mà có gắn liền với ngài Sa Lợi Phất. Ở trong đó, trong cái chú giải của kinh này nói rằng khi mà ngài Sa Lợi Phất mà thuyết giảng kinh này đó, thì lúc đầu chỉ có một nhóm chư thiên chung quanh ngài, và họ đã cái tiếng xà thú của họ đó họ thích quá đi, cái tiếng xà thú của họ nó vang vọng đến nhiều nơi trên hành tinh, và cuối cùng nó và cái tiếng đó nó vang vọng lên các tầng trời, và cuối cùng chư thiên trong 10.000 vũ trụ đều nghe được cái bài giảng đó của ngài Sa Lợi Phất. Cái số lượng chư thiên mà đắc đạo trong cái buổi pháp thoại đó lên tới nhiều tỷ, nhiều tỷ nha. Đó là ngài Sa Lợi Phất đó. Đó giờ mình cứ tại vì mình cứ thấy Đức Phật còn tại thế thì cái bóng dáng Đức Phật lớn quá, chói lòa, rực rỡ, cho nên mình không để ý ngài Sa Lợi Phất. Chứ còn ngài Sa Lợi Phất ngài độc đáo lắm. Ngài có những cái pháp thoại chẳng hạn như cái bài kinh Samajitta này nè, thì trong bài kinh đó ngài có nhắc đến một trường hợp rất là độc đáo. Ngài nói rằng những chúng sinh mà có cái khuynh hướng tâm tư mà giống nhau đó, rồi cái sở hành giống nhau á nha, họ có thể cộng nghiệp với nhau để rồi đời sau kiếp khác đi đâu cũng có thể cộng trú với nhau. Ngài nói là có thể trên một cái đầu ngón tay đó có thể có hàng trăm hàng ngàn vị sống trong một không gian nhỏ xíu xìu xiu bằng cái hột me thưa quý vị nha. Và hôm nay quý vị có dịp nhìn thấy những cái bầy ong, những cái tổ mối tổ kiến đó, mình thấy nó những cái con mà chung ổ chung hang đó đó, nhiều khi nó cũng nó phải nhiều khi mà chắc chắn nó có một cái sự cộng nghiệp, có một sự cộng hưởng nào đó nó mới dẫn đến cái sự cộng sinh nha, cộng hưởng cộng sinh. Cho nên hôm nay nguyên một cái ổ kiến, nguyên một cái gò mối to đùng như vậy đó, nó bay biết bao nhiêu con ở chung với nhau. Rồi chưa kể là quý vị mà dân nông thôn đó, các vị sẽ thấy nó có những cái loại côn trùng lạ lắm, nó bay mà nó bay mà nó đứng yên trong không khí, nó có thể là mấy chục mấy trăm ngàn con, nó tạo thành ra là một cái đám tù mù ở trong không khí đó, buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều tối mình thấy trên đồng ruộng đó. Không biết tất cái tiếng Việt Nam kêu con gì, nhưng mà đại khái là nó nhỏ xíu xíu xíu, mắt thường mình nó không có thấy, nhưng mà khi nào nó tập hợp lại khoảng mấy trăm ngàn con, nó thành một cái bầy lớn đó, nó dày, nó khít đậm đặc á, thì mình mới thấy được đó là cũng là một sự cộng hưởng nha. Sự cộng hưởng, chính vì sự cộng hưởng đó hôm nay nó mới làm cá, nó làm nó sống chung một bầy cá, một bầy ong, một bầy kiến, một bầy mối mà mình có thể thấy hoặc không thấy. Mà riêng về trường hợp các loài phi nhân á, nha, các loài phi nhân thì coi như là chúng ta không có thấy được bằng mắt thường nha, không có thấy được bằng mắt thường. Thì tôi trở lại cái vấn đề mà sa đọa đó, thì chỉ có địa ngục là có cảnh giới riêng thôi, còn cái Atula đó thì nó sống nương gá ở các cõi, một ít ở địa ngục, một ít ở trên cõi thứ thiên vương và một ít ở cõi người. Đó là nói về cõi, nói về già so, nói về Atula đọa đó. Còn cái Atula thiên đó thì là họ là một phần của chư thiên đau lợi mà do tu mà tu dễ vui đó, cho nên là họ bị đế thích đẩy xuống dưới chừng núi tu di, không có cho ở chung trên đau lợi nữa nha. Thì họ có cái cảnh giới riêng, nhưng mà đó là Atula thiên. Cái hạng này là trí tuệ phước báo công đức tương đương với chư thiên đau lợi, mà tại vì họ là thành phần bị lưu đày, bị lưu đày thế thôi nha. Rồi bàn sanh thì không có cõi riêng nha, bàn sanh là không có riêng. Thí dụ mình thấy cái địa ngục cũng có loài súc sanh, rồi ở cõi người cũng có loài súc sanh, ở cõi tứ thiên vương cũng có loài súc sanh, thí dụ như cưu bằng trà, kim sĩ điểu, long vương chẳng hạn nha. Rồi cõi người thì khỏi nói rồi. Như vậy thì loài bàn nó không có cõi riêng mà nó sống nương gá rải rác. Ngạ quỷ cũng không có cõi riêng nha quý vị, ngạ quỷ không có cõi riêng. Thí dụ như ở địa ngục có một ít, ở cõi tứ thiên vương có một ít, rồi ở cõi nhân loại thì nhiều. Ở núi rừng nghĩa trang, mộ địa tha ma, gần thác hoang vắng treo leo thì có ngạ quỷ nữa đó nha. Hoặc là nó sống len lỏi trong khu dân cư của nhân loại chẳng hạn nha. Cho nên thì mình thấy là nó là bốn cõi đọa xứ, chứ thật ra là mình ngồi mình ngẫm mà chỉ có địa ngục là có cõi riêng thôi. Atula không, Atula đọa đó không có cõi riêng, và bàn sanh không có cõi riêng, Atula cũng không có cõi riêng, bàn sanh không có riêng, rồi ngạ quỷ cũng không có cõi riêng, nhớ nha. Cho nên họ chỉ là cảnh giới thôi, chứ còn nói về cõi thì không, chỉ có cảnh giới, có nghĩa là họ sống ở đâu thì ở đó là cái cảnh giới của họ, nhớ nha. Thì ba pháp mà dẫn đến sa đọa là dẫn đến bốn cái cảnh giới đó đó nha. Sân nhiều thì có thể dễ sanh dễ thôi nha, dân sanh sân thì tham sân si cái nào nó cũng đưa mình đi đủ bốn cõi hết trơn á. Nhưng mà trong chú giải nó nói là sân nhiều thì rất là dễ đi địa ngục, mà tham nhiều thì rất dễ sanh làm ngạ quỷ, mà si nhiều thì rất dễ sanh làm cái loài là bàn sanh, tức là loài súc sinh nha. Đó là trường hợp thường, thông thường. Còn có những trường hợp cá biệt nữa. Tham ở đây nó có hai loại, tham là muốn muốn có thêm, hoặc là không có bị mất, không muốn có, muốn ở ngoài, muốn ở ngoài đổ vô thêm nhưng mà không muốn ở trong trao ra, thì đó, chứ không phải tham nó có một là mình muốn nhiều là chưa đủ đâu. Mà tham nó có hai trường hợp, tham là muốn có thêm hoặc là không muốn mình bị mất đi cái đã có. Một là muốn có thêm, hai là muốn mất, không muốn mất cái đã có nha. Cho nên tham nó có hai. Có nhiều người là họ có cái chuyện mà kiếm thêm thì không có nổi bật, nhưng mà cái phần mà giữ cái đã có đó thì rất là mạnh, và chính mắt tôi có thấy, chính mắt tôi có thấy những người như vậy. Kiếm thêm thì họ cũng không tha thiết gì lắm, có nhiêu dạy nhiêu, nhưng mà cái nào nó vô túi rồi đó, nó ra không được, họ đổ keo ở trong túi, nó một xu nó không lọt. Rồi còn có người đó thì ra thì rộng lắm, nhưng mà họ lại cũng thích rất, rồi cả đời họ chỉ muốn đi ra thì rộng lắm, bố thí ăn xài rất là rộng, nhưng mà cả đời là dành thời giờ nếu mà kiếm kiếm đổ vô nha. Cho nên nhớ, tham nó có hai loại, một là không chịu bỏ ra, hai là cứ muốn ở ngoài đổ vào, thì đều gọi là tham. Nhớ nha, cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn, đây có một người tên là Lười nè đó, người lười đó, lười là khá ok. Thì ba cái pháp mà dẫn đến sa đọa là vậy đó. Tham nhiều á, tham ở đây là gì? Tham có ba trường hợp: tham trong cảnh vô, tham trong cảnh sắc, và tham trong cảnh vô sắc. Tham mấy cái này đã giải thích rồi, hết rồi. Tham trong cảnh dục có nghĩa là thích được thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, sờ chạm những cái thứ, những cảnh trần mà mình thích, gọi là tham trong dục. Còn tham trong cảnh thiền, thiền sắc là sao? Có nghĩa là chán dục nhưng mà còn thích có hào quang, thích được sống lâu, thích có thân tướng kỳ vĩ, thích sống bằng phỉ lạc, không muốn ăn uống nhưng mà cũng còn thích trong một ít thôi nha, một ít trong sắc pháp. Và bằng chứng là vị này đã tu cái thiền vô sắc bằng các cái đề mục vật chất, để một cái chậu nước rồi niệm nước nước nước nước, để một cái hòn đất niệm đất đất đất đất, đốt một ngọn đèn niệm lửa lửa lửa lửa, khoét một khe hở niệm gió gió gió gió, ví dụ như vậy. Thì tổng cộng là 40 cái đề mục, trong đó chỉ có 28 đề mục là cho mình đắc thiền thôi, còn lại 12 cái đề mục kia thì không có đắc, nhớ nha, chỉ đến cảnh định thôi. Thì có những vị mà họ chán cái cảnh dục thì họ nhảy vào họ tu thiền để được sanh về cái cõi Phạm Thiên. Xin hỏi chúng tôi nói có nhanh lắm không? Bởi vì nó kẹt hay nói chậm nó quên, bởi vì nó trào ra liên tục, mà nếu bây giờ mà nói với nói mà nó lừ lừ đừ cái nó quên. Dạ rồi, cảm ơn. Nhớ nha, nhớ cái chỗ này. Cho nên tham nó có ba trường hợp: một là chìm sâu trong cõi dục, thứ hai là gì ta, là mê trong cảnh thiền sắc giới, và ba là có những người họ chán cái thiền sắc giới, họ thấy nó thô, nó rẻ tiền, họ mới hướng đến cái thiền vô sắc. Mà cái phần này chúng tôi đã giải thích rất rõ trong cái quyển A Tỳ Đàm một, cái quyển mà bìa màu xanh lá cây, mà phía mô xin lỗi màu xanh dương, mà phía trước có cái tháp, một cái tháp ở trong núi Himalaya đó. Chắc bà con phải làm ơn đọc của nó giùm, chứ còn cứ hả lần nào mình đụng tới ba cái này cứ giải thích hoài nó cũng ngán, quá ngán đi nha. Rồi thì cái đó gọi là ba cái tham đó. Và chúng ta sẵn ở đây chúng ta cũng biết thêm theo ở trong Tăng Chi Bộ Đức Phật ngày dạy thế này: trong các cảnh giới đó nha, trong các cảnh giới đó thì cái cõi dục nó đông hơn là cõi sắc, mà cõi sắc nó đông hơn là cõi vô sắc. Nhớ nha, càng lên cao nó càng hiếm vậy. Và ở trong cõi dục á thì cái loài người nó ít hơn cái loài sa đọa, mà trong cái loài sa đọa thì nhiều nhất chính là cái loài bàn sinh. Cái loài bàn sanh nó nhiều vô kể, bởi trong đó có những loại lúc nhúc lúc nhúc. Ngài dạy rằng ta không thấy một cái chủng loại hữu tình nào mà nó đông đúc mà nó phức tạp cho bằng cái cảnh giới của bàn sinh hết đó, nha. Thì cứ như vậy đó, thì cái cảnh giới bàn sinh nó đông hơn các cái cảnh ba cảnh giới đọa kia. Rồi ba cái cảnh giới gom chung bốn cái cảnh giới sa đọa đó thì nó đông hơn nhân loại, mà nhân loại đó thì cái số của nhân loại nó đông hơn của chư hùng chư thiên. Khi nào mà có chư Phật ra đời đó thì cái số chúng sinh ở cõi lành mới đông, còn hễ mà lâu quá mà không có chư Phật ra đời đó thì mọi thứ nó trở lại cái vị tình trạng như chúng tôi vừa nói, là vẫn tiếp tục như cũ, phần đọa vẫn là đông hơn cái phần siêu. Rồi khi mà chư Phật ra đời thì cái số mà tu đầu quần, cái số tu mà không đắc gì hết đó, nó đông hơn cái số đắc tu đầu quần. Cái số tu đầu quần nó đông hơn cái số tư đà hàm nó đông hơn hơn là cái số a na hàm, mà cái số đắc a na hàm á thì nó đông hơn cái số đắc a la hán. Và chúng ta thấy cái số mà đắc a la hán thì dĩ nhiên là đông hơn cái số những vị đắc độc giác, nhưng mà cái số những vị đắc độc giác lại đông hơn là cái số chư Phật chánh đẳng giác. Vì sao vậy? Vì thinh văn giác có thể lên tới mấy triệu vị, còn độc giác có nhiều lúc là mấy ngàn vị ra đời cùng một lúc. Nhưng mà nhớ rõ, quý vị nghe nó độc giác là tự ngộ, mà tại sao tôi có tới mấy ngàn, không có vị nào dạy vị nào hết á, tự mỗi người đắc ở đâu đó, ở mỗi người có một xuất thân, có một hoàn cảnh khác nhau hết. Có vị làm thợ săn, có vị làm người thương gia buôn bán, có người thì nông dân, có người thì là vua, là tướng, công hầu, tùy tùy cái xuất thân của mỗi vị, rồi họ mới giác ngộ duyên tới, rồi họ thành Phật độc giác, rồi đắc xong rồi thì các vị tự xét người như ta thích hợp nhất là với cái trú xứ như thế nào. Tự nhiên đắc xong, ví dụ họ đang trong kinh nó có một vị đang làm thợ săn, đang đi bẫy thú như vậy, thì tình lình thấy con thú nó bị dính bẫy đó, rồi nó gãy chân, rồi máu me tùm lum vậy đó. Vị thở lên tâm kinh cảm, nó bị tâm nó khổ như vậy hả trời, à do sanh ra ở đời nó mới có khổ, mà sanh nó từ đâu ra, nó do có tâm tái, tâm đầu thai, mà cái tâm đầu thai ở đâu nó ra là do tha mái đời trước, mà do tha mái đó ở đâu nó ra là bởi vì khi người ta gặp các cảnh trần nhé, người ta hưởng thụ đam mê đó. Mà cái sự hưởng thụ các cảnh trần này do đâu mà có? Nó do có sáu căn. Mà sáu căn ở đâu mà có? Nó là do cái tiền nghiệp tham ái đời trước, đam mê trong năm dục đời đời này mới có sáu căn. Rồi cái đam mê trong dục đời trước là do đâu mà có? Thì do vô minh. Vô minh, mà vô minh là sao ta? Là không biết mọi hiện hữu là khổ, cho nên họ mới đầu tư đời này kiếp khác. Vì đó sau khi quán ngẫu nhiên do cái ba la mật hai a tăng kỳ khiến cho vị đó tự nhiên suy nghĩ đúng cái phương pháp duyên khởi, vì nó đắc độc giác. Vừa đắc xong thì cái đương sự tự nhiên râu tóc tự rụng sạch sẽ, trên người có y bát đầy đủ trang nghiêm như một người đã xuất gia nhiều năm nha. Đó, độc giác là như vậy đó, độc giác sẵn bữa nay tôi nói luôn, độc giác là như vậy đó, có nghĩa là đủ duyên rồi đó thì kiếp cuối đó không cách này cách khác cũng tự đắc. Nhưng mà do cái tiền nghiệp cho nên tuy tu lâu là lâu như vậy, nhưng mà cái kiếp cuối đó có nhiều vị đó là được làm vua, làm công hầu, khanh tướng, đại gia, doanh nhân, sung sung sướng sướng, vui vui vẻ vẻ. Còn có vị độc giác kiếp cuối đó là người lao động nghèo đói, rồi có kỳ hình dị tướng, chứ không phải vị nào cũng đẹp nha, không phải đâu. Độc giác thì có khả năng tự ngộ và trí tuệ hơn ngài Sa Lợi Phất, thần thông hơn ngài Mục Kiền Liên, đúng, cái đó thì đúng. Nhưng mà có một điểm lạ mà trong kinh nói thì mình thấy kinh ghi mình ghi nhận thôi, chứ còn giờ tôi làm sao tôi có thể trả lời được cho quý vị nha. Đó là thời gian tu ba la mật của độc giác thì lâu hơn hai vị đại đệ tử Sa Lợi Phất, Mục Kiền Liên, đúng. Nhưng mà kiếp chót của hai vị đại đệ tử là có những cái điều bắt buộc sau đây. Xuất thân phải rất là cao sang, như ngài Sa Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên là con nhà đại gia nha, và không có kỳ hình dị tướng nha. À, còn riêng về độc giác thì không cắt. Về độc giác tuy tu gấp đôi nhưng mà nó có lẽ là do đầu tư và mình không biết, nhưng mà cái kích chót của vị độc giác thì rất là bất định. Có thể là có một xuất thân rất rất là bằng hàng và ngoại hình nhân dáng, có thể rất rất là kỳ hình, rất rất là dị dạng, cái chuyện không có gì lạ hết. Thí dụ như ông Đề Bà Đạt Đa thì sau này ông thành Phật, ông có cái tên là Apsisaro, có nghĩa là bộ xương di động, có nghĩa là ông gầy ốm đến cái mức mà coi như là hôm nay mình nhìn thấy mà mấy cái người mà bị sida, bị ung thư kỳ cuối mà mình thấy nó kỳ, còn bị lao phổi rồi đó, nhìn thấy nó dị, còn ngày ngày còn ghê hơn nữa, ngày giống như bộ xương biết đi vậy đó. Mà mỗi lần mà ngày mở miệng ra đó thì một cái mùi hôi thối mà nó lan tỏa ra cả một khu làng, người ta chịu không nổi. Cái nghiệp kiếp chót của ngài đó, ngài Đề Bà Đạt Đa đó, kiếp chót kia ông còn 100 ngày nữa kiếp nó cũng thành Phật, Phật độc giác. Nhưng mà thành rồi đó thì vì nó chỉ sống được cái 7 hôm rồi tịch, vì nhiều lý do lắm. Một là cái nghiệp yếu, thứ hai đó là vì nó nếu mà không có yếu vì nó cũng muốn đi sớm, là vì không muốn gieo nghiệp xấu cho chúng sinh á. Họ thấy là họ kinh bỉ, họ coi thường, họ xúc phạm thì họ phạm thượng thì thêm tội cho họ thôi nha. Cho nên ngày gầy gò dị dạng mà mở miệng ra nó hôi coi như là cả làng cái đó, nó chịu không nổi nha. Đặc biệt như vậy, sẵn thì nói luôn vậy đó, nói luôn cho bà con thấy. Cho nên là cái số mà đắc A-la-hán tinh văn luôn luôn đông hơn độc giác. Độc giác thì maximum là vài nghìn, vài nghìn thôi nha. Nhưng mà độc giác dù sao cũng đông hơn chánh đẳng giác. Chánh đẳng giác thì mỗi một lần xuất hiện thì trong cả 1.000 tỷ nha, tôi nhắc lại 1.000 tỷ, tức là 12 con số zero nha, cái một cái phạm vi là 12 con số zero có nghĩa là 1.000 tỷ vũ trụ ha. Thì trong cái phạm vi 1.000 tỷ vũ trụ không có vị chánh đẳng giác thứ hai xuất hiện. Độc giác thì có thể có, độc giác có thể cùng lúc xuất hiện nhiều vị. Vì sao? Vì các vị này á tự ngộ và không có dạy ai hết, cho nên bây giờ có xuất hiện bao nhiêu thì cũng không có âm sầm là lẫy như một vị chánh đẳng giác. Còn một vị chánh đẳng giác ra đời đó thì cái tầm hoạt động của các ngài là chắc chắn có tiếng vang nha. Cho nên nó là không bao giờ có hai vị chánh đẳng giác cùng có mặt một lúc nha. Trong cái phạm vi 1.000 tỷ vũ trụ đó, 1.000 tỷ tức là một triệu dặm thì chỉ có một vị chánh đẳng giác ra đời mà thôi. Vị này tịch rồi, giáo pháp mất hẳn 100% thì mới đến vị khác ra đời, nhớ cái đó nha, 100%. Và có nhiều khi đó ba bốn chục, ba bốn trăm, ba bốn ngàn, ba bốn triệu và ba bốn tỷ đại kiếp không có vị chánh đẳng giác nào ra đời. Tôi nói ba bốn tỷ là tôi nói rất là mềm đó, tại vì trong kinh nó có nhiều khi cả một a tăng kỳ đại kiếp, mà a tăng kỳ thì nó nhiều lắm quý vị. Bởi vì ba bốn tỷ thì nó chỉ có chín số không thôi, còn mà một a tăng kỳ nó tới 140 con số không nữa nha, không có Phật chánh đẳng giác ra đời. Thì trong thời gian đó cái số chúng sinh mà gọi là ở cõi người nè, ở cõi các cảnh trời nó ít đi. Vì sao? Là vì cái cơ hội để người ta làm thiện nó không có nhiều, quý vị biết không, nó không có nhiều. Thế là đó là ở những cái cõi vui á, cõi trời cõi người nó ít, thậm chí có những cõi mất hẳn 100% xóa sổ như chưa từng có trên thế giới này, đó chính là năm cõi tịnh cư, cái cõi mà dành cho các vị mà Anaham đó. Thì trong cái thời gian mà quá lâu mà không có chư Phật chánh đẳng giác ra đời thì làm gì có người, làm gì có những vị thánh mà Anaham sanh về đó để bổ sung nhân số đây. Cho nên túc số ở đó cứ giảm dần giảm dần, mà nếu lâu quá mà không có vị nào ra đời thì coi như không còn ai, mà nếu không còn ai thì cái cõi đó tự nhiên biến mất như là chưa từng tồn tại nha. Nhớ cái đó quan trọng lắm. Cho nên tôi đang giảng này ba cái bất thiện căn á là vậy đó, tức là tham cũng là bất thiện căn, cũng nghĩa là gốc gốc của các phiền não, gốc của phiền não, gốc của các khổ. Sân cũng là gốc của các phiền não, gốc của khổ. Rồi si cũng là gốc của phiền não, gốc của các khổ. Có nghĩa là gốc nghĩa là sao, căn ở đây nghĩa là gốc, có nghĩa là phiền não có thể kể đến 10: thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái sân hoài nghi, ngã mạn phóng dật vô minh, kể trên bao la như vậy. Nhưng mà cái gốc vẫn là tham sân si. Chính vì vậy ba cái này được gọi là ba cái bất thiện căn nha, ba bất thiện căn. Và tôi nhắc lại một lần nữa, tùy vào cái căn cơ, cái phước duyên, cái trình độ của mỗi người mà cái tham của người này không giống cái tham của người kia, cái sân của người này không giống cái sân của người kia, và cái si của người này không giống cái si của người kia, cái tà kiến, cái hoài nghi của người này không giống người kia. Là vì sao? Là vì cái khuynh hướng tâm lý và tiền nghiệp thiện ác của mỗi người không giống nhau. À, thì mỗi người có một cái nền tảng riêng nha, mỗi người có một cái căn cơ thiện pháp riêng. Chính cái thiện pháp của tôi nó không giống ai, cho nên nó mới khiến cho cái ác pháp của tôi nó cũng không giống ai. Nhớ cái này nha, hai cái này nó nuôi nhau. Thiện pháp của mỗi người không giống nhau nên từ đó nó có ảnh hưởng đến cái ác pháp, khiến ác pháp không giống nhau. Mà chính vì cái ác pháp của mỗi người không giống nhau, một lần nữa nó là tác động cho cái thiện pháp của mỗi người không giống nhau. Cho nên hai người cùng làm một công đức, cùng làm một việc ác giống nhau, nhưng về đại thể đó thì cái quả giống, nhưng mà về chi tiết thì quả khác rất là xa. ý của mỗi người nha, tùy theo ý mỗi người, cho nên là vậy đó. Mà tại sao vậy, tại sao mà cái chủ ý lúc làm thiện không giống nhau, là bởi vì sự tác động của cái ác tâm không giống nhau. Chính vì cái nền tảng của tôi là cái người nặng về vật chất hưởng thụ, nặng về đức tin, cho nên khi tôi làm phước á thì tôi cũng hướng tâm về cái sự hưởng thụ, hưởng thụ. Còn cái ông kia là cái ông nghiêng về trí tuệ, cho nên khi mà ông cũng bố thí á thì ông, cái lòng ông nó hơi nghiêng nghiêng một chút ít về cái chuyện mà trí tuệ. À, còn cái ông nào ông chú ý nhiều về sức khỏe, cho nên khi cũng làm bố thí cúng dường cái lòng ông nó hơi có nghiêng nghiêng về đó một chút, cho nên là ông sanh ra ông được như vậy. Cho nên cũng bố thí, có người sanh ra vừa giàu vừa đẹp, có người sanh ra vừa giàu vừa khỏe, có người sanh ra vừa giàu mà vừa thông minh, khác nhau nha. Cho nên bất thiện căn là sao, là cái gốc ác, mà cái gốc ác của người này không giống người kia. Vì sao vậy? Vì cái gốc ác của người này nó bị tác động bởi cái gốc thiện của họ, mà gốc thiện của họ nó cũng không có giống nhau, là không giống với người khác, là vì do cái gốc ác nó tác động. Tôi giảng trong kinh nó nghe rõ, các vị trong trong trong trong nghe rõ hai cái này không? Mình đang học bất thiện căn, phải học cho nó tới nơi nha. Bất thiện căn nay tôi giảng giảng vậy đó, nhớ cái đó, nhớ vậy. À, khẽ còn là phàm phu thì ta còn có tham sân si, đúng, nhưng mà tham sân si của ta đó dày mỏng, ít nhiều, đậm nhạt sâu cạn, không giống nhau. Nếu bây giờ mà ta dốc lòng tu học đó, thì ngay đời này có thể ta không có đắc đi nữa, thì ít ra ta cũng gieo duyên, ta bào mòn gạt gạt mỏng, bào mòn gạt mỏng một cái phiền não nào đó. Thí dụ như có những người cả đời họ tu, cuối cùng họ nhờ họ tu cái hạnh từ tâm, họ bào mòn giác mỏng được cái tâm sân, họ tu cái hạnh xả ly, cái hạnh quán bất tịnh, quán thể trược, quán tử thi, thì họ bào mòn giác mỏng được cái gì ta, được cái tâm tham. Mà tham này nó có hai loại, tham vật chất hay là tham tình cảm, nhớ nha, cái này có cái vụ này đó nha. Tham vật chất là sao ta, thích cái gì liên hệ đến đồ đạc, đến nhà đất sở hữu, đó gọi là tham vật chất. Còn tham tình cảm là sao, là tham trong tình cảm nam nữ, trong tình cảm gia đình quyến thuộc, bà con thân quyến bạn bè. Cho nên tham nó cũng có nhiều kiểu, tham ở trong vật chất hay là tham ở trong tình cảm. Rồi sân cũng vậy, sân nó có nhiều cách. Có người sân là họ, cái sân của họ nó dựa trên vật chất, có nghĩa là họ thấy cái gì xấu, cái gì dở, cái gì hôi họ không thích, họ luôn luôn cái sân họ luôn luôn bị tác động bởi ngoại cảnh bên ngoài. Có người sân là do cái nội kết bên trong, họ thù oán, họ luôn luôn họ bực người này, họ giận người kia, vì họ thấy họ bị tổn thương, họ bị xúc phạm, họ bị coi thường gì đó nha. Sân nó cũng có nhiều kiểu. Có người thì mình chửi mặt họ không giận, nhưng mà làm hư đồ của họ là họ giận. À, mình giật cái mối làm ăn của họ họ giận, mà trong khi nếu mình có lỡ làm, có xúc phạm họ bằng một câu nói hoặc một cú đấm vô mặt, họ không giận, bằng cái mình giật cái mối làm ăn của họ nha. Cho nên sân nó cũng có nhiều kiểu. Có người sân là lấy cái gốc từ vật chất, có người sân là lấy cái gốc từ cảm giác của bản thân. Và si cũng vậy, si nó cũng khác nhau. Có người nặng về si phóng dật, có người nặng về si hoài nghi. Si hoài nghi là hoang mang nghi hoặc ngờ vực về vấn đề này vấn đề nọ trong tâm linh, trong tín ngưỡng. Còn mà si phóng dật là không, họ không quan tâm vấn đề triết lý tôn giáo tư tưởng học thuật, nhưng mà cái đầu của họ nó không tập trung được, lăng xăng. Thì cái hạng này gọi là nặng về si, si phóng dật. Các vị nghe kịp không? Như vậy thì nãy giờ tôi có phân tích, các vị thấy rồi, tham là gì, sân là gì, và si là gì nha. Thì mình thấy tham của mỗi người không giống nhau, sân si cũng vậy. Và từ cái chỗ ba cái này không giống nhau, cho nên cái thiện pháp của mình nó cũng không giống nhau. À, thiện pháp nó không giống nhau. Và chính vì cái thiện và cái ác của mỗi người không giống nhau, cho nên mai này khi mà tu hành để đắc đạo ấy, thì cái phương pháp hành trì của mỗi người nó phải có cái nét riêng, quý vị à, phải có nét riêng. Thí dụ như là có người thì hợp với thân niệm xứ, có người thì thọ niệm xứ, có người tâm niệm xứ, có người thì pháp niệm xứ, đúng. Nhưng trong cái đám mà hành giả mà thích hợp với thân quán niệm xứ ấy, nó lại chia ra biết bao nhiêu phe phái trong đó. Có người thì họ đắc đạo bằng cái đề mục hơi thở, có người đắc đạo bằng cái đề mục quán thân thể trược, có người đắc đạo bằng cái hình, bằng cái đề mục hài cốt, có người đắc đạo bằng cái chánh niệm ở trong trong các tiểu quay nghi. À, vậy mới vui chứ, đều là hợp với thân quán hết á. Nhưng có người hợp với đề mục thể trược, họ vừa nhìn cái bãi nước bọt họ đắc quả cái rẹt, họ thấy một cái xác chuồn chết họ đắc quả cái rẹt đấy. Nhưng mà có người thì họ thấy bộ xương khô họ mới đắc, có người thì chỉ cần mà làm việc sinh hoạt có chánh niệm một chút thôi, dở lên đặt xuống, cầm cái ly uống miếng nước đặt xuống, họ chỉ chánh niệm trong cái, những cái động tác sinh hoạt nho nhỏ như vậy cũng đủ để họ đắc quả rồi, họ đủ để họ thấy tam tướng trong năm uẩn 12 xứ 18 giới rồi nha. Còn có người thì họ phải là tu để một hơi thở ra, biết ra vào, biết vào ra, dài vô dài, ra ngắn vô ngắn, ra bằng tâm trạng gì vào bằng tâm trạng gì, ra bằng cảm giác gì vào cảm giác gì thì họ mới chịu đắc nha, nhớ vậy đó. Cho nên là tùy cái thiện của mình mà cái ác mình nó sẽ ra sao, tùy cái ác mà cái thiện ra sao, và chính do cái thiện cái ác của mình nó cộng lại nó tạo cho mình một cái background, một cái nền tảng không giống ai hết. Chính vì vậy mai này khi gặp Phật ấy thì chúng ta có một cái kiểu hành trì nó hơi khăng khác nha, nó hơi khăng khác. Có vị đó thì do cái kiểu này là cái kiểu mà tôi gọi là cái dị biệt ấy, có do cái nét riêng ở trong cái thiện ác đó, cho nên khi gặp Phật rồi đó là phải cạo đầu đắp y, rồi sống ở trong tha ma mộ địa rừng sâu núi thẳm, đói lạnh bệnh hoạn, nắng gió mưa sương mấy chục năm mới chịu đắc. Vì sao vậy? Thì cái kiểu tu, mà kiểu tu đó ở đâu nó ra ta? Do tâm tánh. Tại vì từ tâm tánh nó tạo ra cái hạnh nghiệp, từ hạnh nghiệp nó mới dẫn đến cái chuyện là bây giờ cái vị này phải tu kiểu đó mới đắc. Còn có vị chỉ gặp Phật nói một câu đắc liền, có vị gặp Phật phải nghe nguyên một cái bài pháp đầy đủ đầu đuôi thủ vĩ rồi mới đắc, có vị xuất gia buổi sáng mới chịu đắc, có vị đang được cạo tóc là đắc. Nhớ nha, nhớ. Vì sao? Vì cái ba cái bất thiện căn của mình không giống nhau, nên từ đó dẫn đến ba cái thiện căn không giống nhau. Mà vì thiện căn và bất thiện căn của mình nó không giống ai, cho nên mai này chúng ta luân hồi buồn vui cũng cái kiểu buồn vui của mỗi người cũng không giống ai. Mà mai này có tu hành đắc đạo, cái kiểu hành trì của mình cũng không giống ai. Và đây chính là lý do mà hôm trước tôi đã nói rồi, tất cả các thiền sư, giảng sư, pháp sư, luận sư, bla bla bla sư, khi mà giảng dạy cho người ta, thường họ không phải thường mà luôn luôn họ kéo theo ở trong cái lời dạy của họ đó những cái dấu ấn cá nhân. Họ dấu ấn cá nhân là cái gì ta? Là những sở trường và sở đoạn của họ. Chính vì họ kẹt, họ không thích cái gì đó, họ ghét cái chuyện gì đó, họ dở trong chuyện gì đó, cho nên họ trong cái bài giảng họ tránh nó cái chuyện đó, họ tránh. Thì do họ tránh cái sở đoạn đó thì chính cái tránh nó cũng là một thứ dấu vết. Và họ giỏi trong cái gì đó, họ chuyên trong cái gì đó, họ đam mê trong cái gì đó, cho nên là khi họ hướng dẫn cho mình họ cũng nói nhiều, nói mạnh, nghiêng nặng về cái đó nha. Cho nên ấy, vì mỗi người có căn cơ khác nhau, cho nên mình cứ ôm chân một thiền sư là chết nhăn răng luôn. Là vì sao? Là vì ổng với mình á, cái hạnh nghiệp không có giống nhau, mà vì mình quý mến thích ổng trong một cái khía cạnh nào đó, rồi mình cứ vùi đầu mình chạy theo cái phương pháp của ổng thì nó cũng hơi khó nha, cũng hơi kẹt. Vì ổng mình vốn dĩ không có giống nhau nha. Cho nên nhớ cẩn thận, thầy bà kinh sách đều là những cái tài liệu tham khảo thôi, chỉ còn coi đó là tất cả thì theo tôi không nên, nhớ nha. Đó, như vậy thì mình vừa học xong về ba bất thiện căn mà nói bao la như vậy nó mới đủ. Và tiếp theo là ba cái pháp đưa đến thù thắng. Thù thắng là gì ta? Thù thắng có nghĩa là đưa đến cái vị trí cao hơn. Một là được sanh thiên làm trời làm người, hai là dẫn đến đạo quả niết bàn, giải thoát sanh tử, thì gọi là thù thắng nói chung nha. Thì mình thấy là ba cái pháp mà dẫn đến sa đọa đó, đó là tham sân si. Còn ba pháp dẫn đến cái sự thù thắng á, dẫn đến cái cõi cao á, dẫn đến sự hướng thượng ấy, chính là vô tham, vô sân, vô si. Nếu không có người giải thích ấy, thì mình thấy đọc cái này buồn ngủ lắm, mình nó có ở đâu học hết trời. Nhưng mà nãy giờ các vị nghe tôi nói về ba bất thiện căn, vì thế nó có nhiều chuyện để mình quan tâm ghê gớm. Đây cũng vậy, ba thiện căn là gì? Đó là vô tham, vô sân, vô si. Các vị có biết không? Hồi nãy tôi nói chưa có hết. Cái số chúng sinh mà bị đọa nó nhiều hơn số chúng sinh ở cõi trời người. Vì sao? Là vì cái số chúng sinh mà sống ở trong bất thiện nó nhiều hơn là cái số mà sống ở trong thiện lành nha. Cho nên các vị thấy trong đây Ngài sẽ là Phật, Ngài nói là ba cái pháp dẫn đến thù thắng đó là vô tham, vô sân, vô si. Vô tham là gì? là cái khuynh hướng tâm lý buông bỏ, không có nắm níu, ghim sâu gắm chặt vào trong cảnh trần. Cái khuynh hướng tâm lý nó được gọi là vô vô tham. Vô tham có nghĩa là vô tham gồm có hai nghĩa: không muốn bỏ vô mà lại thích bỏ ra, đó gọi là ly tham, là mới ai viết nhanh viết giùm nha. Cái vô tham nó có hai nghĩa: một là không có muốn kiếm thêm vô mà chỉ muốn luyện bớt ra mà thôi, đó gọi là vô tham. Vô tham giống như tham, tham nó cũng có hai: vừa muốn thêm vô mà lại không muốn bỏ ra, để gọi là tham. Còn vô tham thì nó ngược lại: không muốn kiếm thêm mà là chỉ muốn bỏ bớt, thì đó gọi là vô vô tham. Còn vô sân là sao? Khuynh hướng nhiều đời của chúng ta đó, khi mà tham càng nhiều á thì bất mãn càng nhiều. Nhớ nha, đây là những cái công thức bằng vàng phải nhớ. Tham mà càng nhiều á thì sân càng nhiều. Là vì sao? Thích càng nhiều thì bất mãn càng nhiều. Vì sao vậy? Rất là đơn giản, rất là đơn giản. Quý vị liệu, quý vị tưởng tượng liệu trong 100 cái quý vị thích đó, quý vị toại nguyện được bao nhiêu phần trăm? Vấn đề nó nằm ở chỗ này nè. Tại sao thích nhiều sân nhiều? Là tại vì mình thích nhiều mà mình toại nguyện được bao nhiêu phần trăm. Rồi cái thứ hai, có được rồi đó mình giữ được nó bao lâu? Mình không mất nó thì mình cũng chán nó. Một là mình mất nó bỏ mình nó đi, còn hai đó là mình cũng chán nó, à quý vị nha. Cho nên là có nhiều cái lý do để mà chúng ta khổ lắm nha. Nhiều những lý do là chúng ta tham. Cái tham thích nó cũng có nhiều kiểu, như bài học tôi nói đó. Tham là phiền não. Phiền não là gì? Là gồm tham sân si. Si mình có nhú nhắc vì si nó lại gốc của hai cái kia. Mà mình thấy là tham với sân nó toàn là do thích với rồi ghét thôi nha. Thích nhiều thì khổ, thì sẽ sân nhiều. Vì thích mà không được là khổ, là sân. Mà được rồi mà giữ không được cũng là sân. Giữ được mà không có tiếp tục thích nữa cũng là sân. Nhớ nha. Cái thích nhiều là sân nhiều, là vậy. Là thích nhiều, thích nhiều, tham nhiều tức là sân nhiều, bất mãn nhiều. Chuyện này rất là đơn giản nhưng mà phải có người nói ra. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, bây giờ mình đang nói về thiện căn. Hễ cái người ít tham á, thì người đó tự nhiên người đó ít sân. Là vì sao? Vì người không có nhiều nhu cầu thì người đó không có đòi hỏi, mà không có nhu cầu, không có đòi hỏi thì cái cơ hội bất mãn tự nhiên nó sẽ bớt đi, tự nhiên nó ít đi, tự nhiên nó giảm đi. Cái việc có nghe kịp không nha? Tự nhiên, cái đó chuyện tự nhiên. Tự nhiên như vậy, hễ tham nhiều thì sân nhiều. Tôi có nhu cầu sạch sẽ cho nên tôi thấy cái gì dơ tôi chịu không được. Tôi có nhu cầu gọn gàng cho nên tôi thấy bề bộn bê bối bừa bãi tôi chịu không được. Tôi có nhu cầu là phải thơm tho, bây giờ tôi nghe có cái mùi này là tôi chịu không được. Tôi có nhu cầu là phải màu mè mà bây giờ tôi thấy đơn giản tôi chịu không được, tôi thấy buồn ngủ. Mà tôi có nhu cầu đơn giản mà tôi thấy nó lè lẹt diêm dúa sặc sỡ tôi chịu không được. Tôi muốn ăn ngon mà bắt tôi ăn dở tôi ăn không được. Tôi ăn chay mà bắt tôi phải nghe mùi tanh của đồ mặn tôi ăn không được. Tôi chuyên ăn đồ mặn mà giờ bắt tôi cứ là tàu hũ mì căn làm tới tôi chịu không được nha. Nói chung là mình càng có nhiều đam mê thì mình càng có nhiều cái nhu cầu, mà càng có nhiều nhu cầu thì mình càng có cơ hội bất mãn. Là vì sao? Là vì có mấy ai thỏa mãn được tất cả những nhu cầu của mình, thưa quý vị nha. Cho nên thằng Mỹ nó có một câu thế này: kẻ giàu nhất không phải là người có mọi thứ, mà chính là cái người có thể chịu chấp nhận được mọi thứ. Có thể chấp nhận được mọi thứ mới là người giàu, chứ không phải là có được mọi thứ mình muốn. Bởi vì hôm nay mình muốn 100 món, mình muốn là có liền, có ngay 100 món. Ngày mai này mình có thể thích 1.000 món. Quý vị tưởng tượng có ai trên đời này thích trăm có trăm, thích ngàn có ngàn, tôi không tin. Kể cả đó là ông tỷ phú giàu nhất trên thế giới cũng không có được cái, không có cái chuyện mà thích gì được nấy, tôi không tin. Cho nên là cái người giàu nhất trên thế giới không phải là cái người có mọi thứ, mà là người có thể chấp nhận được, vui vẻ được với những thứ mình có, đó mới là người giàu nhất. Cho nên mình đang học về ba cái thiện căn đó quý vị, rất là quan trọng. Thiện căn đầu tiên là vô tham, có nghĩa là không muốn thêm mà chỉ muốn bớt thôi. Luân hồi là một hành trình vạn lý xa xôi nha. Mà đã là một hành trình vạn lý thì ai mà càng cái hành lý nó càng nhẹ đó thì người nó đi càng nhanh, đi càng khỏe. Tôi nhớ có một câu mà tôi học được ở trong cái tiệm bán đồ sport của Mỹ đó, để là go small, go light, go fast. cái câu nghe rất là kỳ, nhưng mà lúc tôi đọc tôi nhớ tôi hạnh phúc lắm. Hạnh phúc là vì tôi thấy nó giống kinh Phật. Go light là đi phải nhẹ, cái hành lý phải nhẹ, go small phải gọn gàng nha. Gọn gàng thì go fast là tự nhiên nó đi nhanh thôi. Còn mà nặng nề quá ha, cồng kềnh quá thì sao ta, nó sẽ đi chậm lại. Cái câu đó rất là hay, go light, go small, go fast, càng gọn nhẹ thì sẽ đi nhanh, đơn giản như vậy nha. Thì ít tham thì tự nhiên ít sân, mà si thì luôn luôn nó gắn liền với tham, nó gắn liền với sân, cho nên là ít tham ít sân thì có nghĩa là ít si nha. Và một lần nữa chúng ta phải nhớ, chính cha si nhiều á, cha nó mới tham nhiều, si nhiều á mới sân nhiều nha. Mà bây giờ khi mình ít tham ít sân có nghĩa là tự nhiên, có nghĩa là si nó ít. Mà cái người mà ba cái này ít á, thì có nghĩa là cái quãng đường sanh tử nó ngắn lại nha. Cứ một lần mà ta tác ý, ta lưu tâm đến cái vô thường khổ vô ngã là ta rút ngắn biết bao nhiêu kiếp sanh tử, một tích tắc thôi quý vị, một tích tắc lưu ý thôi, thấy cái thân tâm này là vô ngã vô thường, một tích tắc nghe, một tích tắc thôi. Thời gian của một snapping, một cái tróc ngón tay, một cái khẩy gì đó mà mình chỉ tác ý ở thân này là vô ngã vô thường, thì cứ một lần mà mình còn cái sự lưu tâm như vậy thì mình rút ngắn không biết bao nhiêu tỷ cái kiếp tái sinh. Nó lời như vậy đó, mà có mấy ai ở trong cái người học Phật tu Phật hành thiền tứ niệm xứ mà lại lưu ý đến điều này, bởi vì có nhiều người không biết cái chuyện này. Tôi nhắc lại, mỗi một cái khoảnh khắc mà ta lưu ý đến cái khía cạnh vô thường vô ngã của thân tâm, ta rút ngắn hàng tỷ đại kiếp luân hồi nha, nhớ nha, hàng tỷ. Bởi vì sao? Là bởi vì mình, tại sao tôi nói hàng hàng tỷ là nó có, nó là nghĩa đen hay phải nghĩa bóng đâu, là bởi vì khi mà mình gieo duyên như vậy thì mình tiến gần đến quả vị giải thoát. Mà khi trong khi mấy người mà không có biết cái vấn đề vô ngã vô thường, danh sắc quẩn xứ giới đế đó, thì cái thời gian luân hồi của họ mình không biết nó kéo dài đến bao giờ. Bởi vì trong kinh mình có ba cái việc của Đức Phật ấy, gọi là tam năng tam bất năng ấy. Tam năng là ba cái chuyện mà ngài có khả năng và ba chuyện ngài không có khả năng. Đấy, tam năng là sao? Có nghĩa là chuyện gì trên đời này ngài cũng biết. Ngài nhìn cái chúng sanh ấy, ngài chỉ nhìn họ là ngài biết cái căn cơ sở tấm của người này thiện làm sao, ác làm sao, ngài biết hết. Đó là cái khả năng của ngài, ngài biết hết mọi chuyện, ngài biết rõ căn cơ của chúng sanh, biết rõ căn cơ của chúng sanh, nhưng ngài không thể độ người vô duyên. Xem chưa? Cái điều thứ hai, ngài có thể thấy được vô lượng thế giới, ngài có thể thấy vô lượng chúng sinh, nhưng ngài không thể nào đưa ra một con số đồng quả. Cái thứ ba, ngài có thể quán ngược về quá khứ bao nhiêu đại kiếp như ý, ngài có thể nhìn về tương lai bao nhiêu đại kiếp như ý, có nghĩa là cái nhìn của ngài về thời gian không có giới hạn. Nhưng mà hỏi ngài gì chứ bao giờ cái kẻ mà vô minh này được giác ngộ, thì có người ngài nói được, có người thì ngài thấy quá lâu. Thí dụ như 800 ngàn triệu tỷ A Tăng Kỳ, ngài nói nguyên con số này ai nghe nổi nhé. 800 ngàn triệu tỷ ức A Tăng Kỳ đại kiếp nữa mà người này cũng chưa có đắc rồi nhận sao. Trên cái thứ ba gọi là pa la sansaro, có nghĩa là cái dòng luân hồi của cái người thiếu trí, thì đó là một cái hành trình mà không có cách nào mà coi như là pa la sansara đó. Thì đó là cái mà Đức Phật, ngài có thể nhìn rất là xa đến bao nhiêu ngài cũng thấy, nhưng bây giờ xa quá rồi sao, nói ra cái con số nó quá, ngài nó còn có những con số nó từ sáng tới chiều chưa có hết, nó quá dài đi. Cho nên đây là gọi là tam năng tam bất năng nha. Đây là cái chuyện rất là quan trọng, sẵn nha nói thì nhớ luôn. Gọi là ba cái thiện căn đó. Vô tham là sao? Không thích thêm chỉ thích bớt. Còn vô sân là sao? Không có bất mãn với cái chuyện mình được hay là mất. Biết trong rung còn nhớ đó không ta? Alo, các vị còn nhớ sân có hai không? Một là bất mãn với cái chuyện mình có cái gì đó, và hai là mình bất mãn là vì mình không có cái gì đó nha. Có nghĩa là được rồi mất á, thì có những cái nó có làm cho mình khó chịu, và có những cái trường hợp nó không mà làm cho mình khó chịu. Ví dụ như là cái lúc mà mình bị bệnh á, là có mình không muốn ăn uống gì hết. Tôi chỉ dùng cái ví dụ rất là mềm như vậy thôi. Lúc mình bị bệnh mà thấy ai mà mời ăn còn bực mình nữa nha. Mà đôi khi lúc mình đói thì mình muốn ăn tùm lum, đó lúc mình đói mà mình khỏe đó mình muốn ăn tùm lum hết á, mà củ khoai nướng khoai sùng cũng được nữa, mình thấy nó hạnh phúc. Mà tới hồi nó bệnh lên nó ói mửa từ sáng tới giờ, bây giờ mình gặp cái gì mà nó có màng mỡ màng dầu là mình thấy buồn nôn rồi nha. Cho nên cái sân nó có hai, đó là vì có cái gì đó và vì không có cái gì đó là mình bất mãn. Đấy. Mà vô sân là gì? Vô sân là người rất là tự tại, không có bất mãn với cái có và cái không. Đã, còn vô tham là gì? Vô tham là không muốn thêm, chỉ muốn bớt. Mình nghe định nghĩa là mình thấy sung sướng rồi, còn chỉ nghe định nghĩa ba cái này mà thấy thấy phê rồi nha. Tôi nhắc lại, mình không biết cái đời sống cảm giác của vị A-la-hán ra sao, mà chỉ việc mà định nghĩa ba cái thiện căn là mình đã thấy sung sướng giùm ngài rồi. Thứ nhất, tham, vô tham là không muốn thêm, chỉ muốn bớt. Mà chính vì vậy cho nên người này đi trên trong đường đời vai trên vai và trên hai tay rất nhẹ, có cầm cái gì đâu, quá nhẹ nha. Rồi tiếp theo là không sân. Không sân là vị này không hề bất mãn với cái chuyện có cái gì và không có cái gì. Quá sung sướng. Và vô si. Vô si là vị này không có phóng dật và không có hoài nghi. Và đó là nói về chi pháp. Còn nói về cái bản chất, cái ý nghĩa rốt ráo của cái hoài nghi ở đây, có nghĩa là vị đó không có còn điểm nào mà nghi hoặc hoang mang về bốn đế hết. Vị này biết rất rõ như là mình ta đếm được 10 ngón tay vậy đó. Biết rất rõ rằng mọi thứ ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, càng thích khổ thì càng thêm khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ. Với ba nhận thức này cộng lại thì đó chính là con đường thoát khổ. Vì bát chánh đạo là gì? Bát chánh đạo là con đường nhìn khổ để chán khổ, từ đó mới diệt trừ cái con đường, cái nguyên nhân dẫn đến khổ. Hoặc nói chuyên môn một chút, đạo đế là gì? Đạo đế là nhìn lại khổ đế để không tiếp tục có tập đế, nhờ vậy chứng diệt đế. Thì cái hành trình mà nhìn bỏ và chứng này nè, ba hành trình này cộng lại được gọi là đạo đế. Làm ơn nhớ giùm cái này nha, nói hoài mà các vị cứ quên quên quên hoài à. Tôi nhắc lại, đạo đế đây tôi không có nhắc đến tam học, tôi không nhắc đến bát chánh đạo, mà tôi nói rất là kỳ. Mà tại sao tôi cố ý tôi nói kỳ là vì tôi muốn quý vị nhớ cho nó dễ. Đạo đế là gì? Đạo đế là nhìn kỹ khổ đế để sanh tâm nhàm chán, từ đó không có đam mê trong khổ đế nữa. Không đam mê trong khổ đế có nghĩa là không có tiếp tục có tập đế. Mà khi chán khổ mà từ tập thì tự nhiên nó chứng diệt, tức là chứng niết bàn. Thì cái hành trình mà chán khổ từ tập chứng diệt này nè, cái hành trình đó nó được gọi là đạo đế. Các vị có kỹ là giùm tôi, có phải tứ niệm xứ là cái con đường nhìn khổ để chán tập không? Các vị đi hỏi ngài ngài hộ pháp ở núi Dinh giùm tôi, có phải vậy không? Cái con đường tứ niệm xứ đó có phải là cái con đường mà nhìn khổ để chán tập không? Ví dụ như bây giờ hồi đó giờ mình ăn uống mình không biết, mình cứ ăn mình cứ vui cứ giận, rồi ăn uống nhai nuốt tắm rửa quét dọn, tập thể dục, mua sắm, đi đứng chỗ này chỗ kia, mình hoàn toàn mình không hề biết, mình không hề có chánh niệm. Bây giờ tu tứ niệm xứ là mình sống chậm lại, buổi đầu nó chỉ là ghi nhận thôi quý vị, nhưng mà lâu ngày á thì nếu đủ duyên ba la mật thì khi cái niệm nó đủ mạnh rồi đó, mình nhìn đâu mình cũng thấy sanh diệt hết trơn nha. Thì khi mà mình nhìn đâu cũng thấy sanh diệt thì lúc đó là chính là trí tuệ rồi đó quý vị, đó chính là tự quán đó nha. Hồi đầu mình thấy là tại sao, mà vì mình thất niệm, vì mình phóng dật. Nhưng mà khi nó niệm nó mạnh rồi đó thì nhìn đâu cũng thấy là vô thường vô ngã hết nha. Hay nói cách khác, niệm tôi tạm ví dụ thôi, niệm nó là những bước đi chậm rãi nha, niệm là bước đi chậm rãi, còn tuệ đó là ánh đèn pin đấy. Thì bây giờ các vị cứ đi chậm giùm tôi đi, các vị cứ đi chậm đi chậm đi chậm đi cho đến bao giờ mà các vị đi, mà đi chậm mình mới có dịp thấy rác chứ, khi rác mình mới xài đèn pin để mình rọi chứ nha. Mà phải đi chậm mình mới thấy ồ, cái chân mình toàn là xác mía, còn vỏ chuối toàn là cùi bắp không mà. Chứ còn đi nhanh nhanh đi rẹt rẹt rẹt rẹt thì mình không để ý. Còn cái niệm là nó giúp cho mình sống sống điềm đạm, sống thanh thản một chút. Nha, cho nên cứ sống niệm, cứ niệm mạnh là tự nhiên tuệ nó xuất hiện. Chứ còn buổi đầu biết cái gì mà quán chiếu nha. Rồi xong, đó là nói về ba cái thiện căn đó, ba cái thiện căn. Rồi bây giờ tiếp theo là thế nào là ba pháp rất là khó thể nhập đắc tu vi chay, có nghĩa là rất khó chứng đắc là cái gì ta? Ở trong cái bản mà bản tiếng Pali đó xài là bản tiếng Việt của nhà Minh Châu xài chữ ớn chết luôn. Tiếng Pali tên là Tissot Nisari Nisaraniya Thatuyo, là ba cái giải thoát giới hay là ba cái xuất ly giới. Trong bản tiếng Việt đó thì ngài dùng cái chữ nghe ớn luôn, đó là ba yếu xuất giới, ba xuất yếu giới. Các bạn nghe ớn không? Xuất yếu giới nghe nghe tè được chứ. Nghe rất là ngán. Ba xuất yếu giới, giới đây là gì ta? Giới đây nó có nhiều nghĩa, chữ tha tú đây nó có lúc nó có nghĩa tương đương với cái chữ thâm mát là pháp, nhớ nha. Chữ giới này có lúc nó có ý nghĩa tương đương với thâm mát là pháp. Cho nên ở đây là ba cái pháp xuất ly, ba đây gọi là ba cái pháp xuất ly. Thế nào là ba pháp xuất ly? Xuất ly đây có nghĩa là ba pháp giải thoát đó. Trong trường hợp này Nisarana có nghĩa là giải thoát, nhớ nha. Giải thoát. Cái thứ nhất ngài nói là ba pháp, ngài sẽ là pháp, ngài nói có ba cái pháp mà rất khó mà thành tựu được, rất khó mà chứng đắc được, là vì là gì ta? Thứ nhất là thôi ghi nói vắn tắt thì nó gọn nên chứ mình theo cái chữ này ngán quá. Một là xuất ly khỏi các dục vọng, tức là ly dục nha. Ở đây ám chỉ cho cái quả vị Anaham. Quả vị Anaham, bởi hồi nãy khi mà giảng về về ba loại định á, thì tôi đã có nói rồi, chúng sanh trong đời này nó có nhiều hạng. Đến hạng thứ nhất là chìm sâu ở trong năm dục, hạng thứ hai là chán dục nhưng mà còn chìm sâu ở trong thiền, gọi là thiền vật chất. Còn cái hạng thứ ba là nó chán luôn cả cái thiền vật chất mà nó hướng tới cái là thiền không vật chất, thiền phi vật chất, thiền vô vật chất, đó là thiền vô sắc nha. Đấy, nhưng mà khổ một nỗi là cả ba cảnh giới này nó cũng chỉ là cái sự quẩn quanh thôi, thưa quý vị, nó chỉ là sự quẩn quanh thôi. Có nghĩa là bây giờ tôi tệ nhất trong room này, tôi là người tệ nhất, là tôi mê trong năm, còn ông A bà B trong room này là ông chán dục rồi, và ông không có thích mà nghe ngửi nếm đụng nữa. Bây giờ mà ông chuyển, ông bả chỉ qua tu thiền, mà ông đắc sơ nhị tam tứ thiền sắc giới, rồi ông sanh về trên đó mà ông sống mấy chục đại kiếp, mấy trăm đại kiếp nha, có hào quang, có phỉ lạc, không ăn uống, không nam nữ gì hết, sang thiệt cái chứ. Tưởng sao vài trăm đại kiếp ổng bả xong xuôi mà ổng bả rớt trở xuống này gặp tôi dưới đây. Rồi cái ông C, ông F sang hơn ông A bà B nữa, họ mới chán cái cõi sắc giới, họ mới tu cái thiền vô sắc. Tu thiền vô sắc rồi sanh về cái vô sắc, sống maximum mà tối đa là 84.000 đại kiếp rồi sao ta, nó rớt trở xuống thành gặp tôi ngồi đây nữa. Tôi là cái anh chàng hưởng dục nè, tôi nằm đây tôi chờ nha, tôi chờ mấy cha mà đi thiền này thiền nọ cho đã xong xuôi là mấy cha trở đêm này gặp tôi nằm ở đây. Nói chung là tụi mình chỉ chia cắt một thời gian và cuối cùng vẫn gặp nhau ở tại đơn vị gốc. Là vì sao? Là vì trong cái bản chất của thiền vô sắc á, nó vốn không có khả năng cắt đứt cái mầm dục ái. Trong cái thiền vô sắc nó không có cái tiềm năng mà cắt đứt cái dục ái, không có khả năng cắt đứt cái gì hết, nó chỉ là đè nén thôi. Cái thiền thiền thiền thiền sắc giới đó, nó đè nén, nó đè nén cái đá đè cỏ, nó chỉ đè nén tạm thời cái niềm đam mê trong dục. Và thiền vô sắc cũng vậy, nó cũng chỉ là đè nén tạm thời cái niềm đam mê trong dục và trong sắc thôi, nhưng nó chỉ đè nén ngay cái lúc đó thôi chứ nó không có khả năng cắt đứt. Cho nên ở đây ngài Sa Lợi Phất ngài nói rõ có ba cái pháp xuất ly. Một là cái xuất ly sắc, sắc xuất ly dục nghĩa là rời dục, một hai là rời sắc, thứ ba là rời cả hai. Thì cái rời dục ở đây là sao? Nếu mà không có chư Phật ra đời thì mình nghe nó cái chữ mà rời dục ly dục đó, là mình cứ nghĩ ngay các tầng thiền. Nhưng mà không, trong cái nhìn của ngài Sa Lợi Phất ngài nói không, cái mà ly dục mà của thiền nó rất là tạm thời, nó rất là tạm thời. Cho nên ở đây ngài nói có ba cái pháp giải thoát. Cái pháp đầu tiên đó là thoát khỏi cái niềm đam mê trong dục. Thì á, người người không biết đạo á, thì nói là dùng thiền, nhưng ngài sẽ không nói không. Muốn rời cái niềm đam mê trong dục một cách tuyệt đối vĩnh viễn thiên tu, ngàn đời không có tái lai, không có trùng vùng với dục nữa, đó phải là tâm thánh trí a na hàm, nhớ nha, phải là thánh trí a na hàm, thánh đạo thánh quả a na hàm. Chứ còn không thể nào mà dùng cái thiền mà để mà xuất ly mà giải thoát khỏi dục được hết. Cho nên nhớ ghi cái này nha, xuất ly khỏi các dục vọng tức là quả vị a na hàm, xuất ly khỏi các sắc pháp tức là la hán đạo. Có nghĩa là sao ta? Ở đây là định nghĩa vậy mới ghê chứ. Xuất ly khỏi các cái sắc pháp là sao? Tức là chán dục đã đành rồi mà còn phải chán luôn cả cái dấu vết còn lại của cái sắc pháp. Hồi nãy chúng tôi nói rồi, có sanh về đâu đi nữa cuối cùng cũng phải trở về cái đơn vị gốc, trở về cái cố hương, cái bản quán của mình. Chỉ có vị a na hàm là mới vĩnh viễn không bao giờ trở lui cõi dục. Còn hai cái pháp xuất ly sao? Ngay lúc mà tâm tứ đạo xuất hiện thì vị đó đã vĩnh viễn cắt đứt cái khả năng tái sanh trong các cảnh giới. Mà đặc biệt là dục được khỏi nó rồi, bởi vì a na hàm là đã cắt cái mầm mà tái sanh cõi dục. Biết nói trong trung nghe kiểu không ta? A na hàm là đã cắt đứt cái mầm tái sanh cõi dục. Cho nên nó khi mà tâm tâm tứ quả a la hán, tâm tứ đạo a la hán mà xuất hiện thì lúc đó nó không phải là cắt đứt cái mầm tái sanh cõi dục nữa, mà mình phải nói là cắt đứt cái mầm tái sanh các cái cõi phẩm thiên. Biết trung trung có nghe kiểu cái này không? Để cái mầm cõi dục là đã bị cắt bởi cái tầng tam quả rồi. Cho nên ở đây cái tâm tứ đạo là cắt luôn cái mầm, cái mầm mà tái sanh, cái mầm mà tái sanh lên ở cõi cõi sắc giới. Còn mà cái gọi là xuất ly phàm pháp gì hiện hữu hữu vi do duyên khởi, xuất ly của cõi các pháp ấy tức là diệt. Thì cái phần cái xuất ly thứ ba này nè, xuất ly khỏi cái gì ta, xuất ly khỏi pháp hữu vi đó, khỏi danh sắc, nó chính là chỉ cho la hán quả. Là vì sao? Vì là tâm tứ đạo la hán xuất hiện lúc nào thì ngay sau đó, ngay sau cái sát na, chỉ một sát na thôi quý vị, ngay sau sát na đó chính là tâm thánh quả la hán. Mà cái người nào mà đã đắc tứ đạo thì người đó bắt buộc tích nó còn nhanh hơn tích tắc. Tôi mới kêu cái gì nó nhanh hơn tích tắc, có nghĩa là sát na thánh đạo xuất hiện lúc nào thì sát na thánh quả cũng xuất hiện kế liền ngay sau đó nha. Thì với một vị a la hán thì vị này vĩnh viễn nghĩa là không còn vướng kẹt ở trong ba giới bốn loài, dầu là sắc giới hay là vô sắc giới, vị này không còn vướng kẹt nữa nha. Cho nên cái xuất ly thứ ba này được gọi là quả vị la hán, la hán quả tức là tứ quả hay là la hán quả đó. Hoặc nói cách khác nữa đi, nói cách khác, nói gọn lại nói một cách khác, ngài Sa Lợi Phất này nói rằng có ba pháp rất là khó chứng đắc, một là la một là tam quả, hai là tứ đạo và ba là tứ quả. Còn nói gọn lên cái nữa, ngài Sa Lợi Phất này nói rằng có hai cái quả vị rất là khó chứng đạt, đó là la hán quả, a na hàm quả và la hán quả. A na hàm quả là cắt đứt cái mầm tái sanh ở cõi ngũ uẩn. Ở cõi ngũ uẩn. Còn cái la hán là cắt đứt luôn cái mầm tái sanh ở cõi nhất, ở cõi tứ uẩn. Không biết trong mình tại bây giờ nó hơi tôi đang để cái má đây, tôi không có gõ má được nha. Hồi nãy viết xong thì cũng thì gửi, bây giờ xóa. A na hàm á thì đoạn mầm tái sanh cõi dục, la hán thì đoạn mầm tái sanh ba cõi đó. Cho nên gọi là xuất ly là vậy đó, xuất ly là vậy đó, tức là vị a na hàm thì cắt đứt cái mầm tái sanh cõi dục, còn vị la hán thì cắt đứt cái mầm tái sanh cả ba cõi dục sắc và vô sắc. Chúng ta cũng biết rồi, vị a na hàm á, tôi nói chậm cái này nha, a na hàm mà có đắc thiền thì chết sanh về cái tầng thiền mà tương ứng nha, với cái quả vị a la hàm của mình nha. Thí dụ như là a la hàm mà đắc sơ thiền thì chết sanh về cõi sơ thiền, đắc nhị thiền sanh về cõi nhị thiền. Còn nếu mà a la hàm mà đắc ngũ thiền ấy, thì sanh về năm cõi tịnh cư. Mà nó có tới năm cõi thì vị này sanh về cõi nào ta? À thì bây giờ mình nhìn lại năm quyền của vị này, tính quyền mạnh hay là tấn mạnh, tính tấn thì định tuệ cái nào mạnh thì tùy thuộc vào cái nào mạnh. Ví dụ tính quyền mạnh thì vị nó sanh vào cõi vô phiền, rồi tấn là vô nhiệt, niệm thì thiện hiện, định thì thiện kiến, còn ngã tuệ mạnh thì sanh về cõi sắc cứu cánh, cõi cao nhất. Còn có vị thì trí mạnh thì họ sanh thẳng lên cái cõi lưu sanh, thẳng lên cõi sắc cứu cánh. Còn vị mà yếu quá đó, trong chú giải nói thế này, khi mà vị a la hàm mà cả năm quyền thì yếu, có nghĩa là tính quyền mạnh nhất. À, khi cả năm quyền đều yếu á, thì cái tính quyền được xem là mạnh nhất ở vị này thôi nha. Ừ. À, xong đó, thì vị đó tái sanh vào cảnh giới đó, nhưng mà vĩnh viễn không bao giờ trở lui cái cõi dục giới nữa nha, không bao giờ trở lui. Cho nên gọi là a la hàm ở đây nó có nghĩa là bất lai, mà bất lai đây là có nghĩa là không quay lui cõi dục. Không quay lui cõi dục, còn nhất lai là chỉ quay lại cõi dục một lần thôi, còn bất lai là không. À, còn cái vị mà tu đầu quần thì có thể lưu tới được cỡ là 6 tới 7 lần nha, 6 đến 7 lần. Thì ba cái pháp mà khó thể nhập đây là gì? Đó là a na hàm quả, tứ quả và la hán quả, không chưa? Đó, chúng tôi vừa giải xong. Bây giờ tiếp theo đó là ba pháp cần phải sanh khởi, đó là trí đối với quá khứ, trí đối với tương lai và trí với hiện tại, gọi là quá khứ trí, vị lai trí và quá khứ và hiện tại trí là sao ta? À, ở đây Trung Trâm xin hỏi bà con có ai đọc cái bài kinh Vô Ngã, bài kinh Vô Ngã Tướng hay không? Còn ai có ai còn nhớ bài kinh Vô Ngã Tướng không ta? Alo, này các tỳ kheo, sắc là vô ngã, không phải là của ta, thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn đều là vô ngã, không phải là của ta. Vì nếu năm quẩn là của ta, à vì nếu năm quẩn là của ta thì các ngươi có thể mong mỏi trong đợi điều khiển sai khiến cho năm quẩn của ta hãy như thế này đừng như thế kia. Nhưng mà vì năm uẩn là vô ngã nên này các tỳ kheo, các ngươi không có thể điều khiển chúng như là mình mong đợi nha. Này các tỳ kheo, đối với tất cả những sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn nào trong quá khứ, hiện tại, tương lai, xa gần, thô tế, thù thắng, hạ liệt, trong ngoài, tất thảy đều là vô ngã vô thường, đều không phải là của các ngươi nha. Đó là một. Thứ hai là trong Tam Tạng cuốn 3, cuốn 28, nếu tôi nhớ không lầm cuốn 28, gọi là cái bộ Maha Nít Đề Sát, trong đó ngày các ngài có ghi, trong đó ngày ngày ngày gì ta, ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày Xá Lợi Phất, ngài có một câu nói thế này: thế nào là túc mạng minh? Túc mạng minh chỉ là nhớ lại cái sự sanh và diệt của năm uẩn đời trước. Đó là một. Định nghĩa thứ hai: thế nào là đời sống? Đời sống này chỉ là sự tiếp nối của uẩn xứ giới đế mà thôi nha. Tôi nhắc lại: thế nào là túc mạng minh? Túc mạng minh ở đây không phải là mình nhớ lại ông vua này, hoàng hậu kia, thằng ăn cướp nọ, mà túc mạng minh chỉ là nhớ lại cái sự sanh diệt của năm uẩn đời trước nha. Còn thế nào là đời sống hiện tại? Đời sống hiện tại chỉ là cái sự tiếp nối không ngừng của uẩn xứ giới đế mà thôi nha. Như vậy thì ở đây có ba cái pháp cần phải sanh khởi, đó là ba cái trí hiện tại, tương lai và quá khứ là sao ta? Có nghĩa là người tu hành giải thoát lúc đầu dùng trí văn, trí tư, sau đó là tu tập niệm xứ, để tu tập thiền chỉ, thiền quán để có được trí tu. Để hiểu cái gì ta? Để hiểu được rằng tất cả những gì thuộc về tất cả những gì trong cái đời này, từ âm thanh, hình dáng, màu sắc, mùi vị, bla bla bla, tất cả không nằm ngoài, năm uẩn, 12 xứ, 18 giới nha. Và vị ấy biết rõ rằng tất cả cái gì mà nó thuộc về quá khứ, nó cũng đều thuộc về uẩn xứ giới đế, và tất cả những thứ đó nó đều nằm ở trong cái vòng cương tỏa chi phối tác động và ảnh hưởng của vô thường, khổ và vô ngã. Vậy biết rõ về quá khứ như vậy, vậy biết rõ rằng tất cả những gì có trong hiện tại đây thì đều nằm ở trong quẩn xứ giới đế, và tất cả những thứ đó đều luôn luôn là vô thường, khổ, vô ngã nha. Vì ấy biết về tương lai là sao? Vì ấy biết rõ rằng tất cả những gì sẽ có mặt ở trong cái vũ trụ này hoặc là vô lượng vũ trụ khác về sau này, thì tất cả những cái gì đã gọi là xuất hiện thì đều do duyên mà có rồi phải mất. Tất cả những gì sẽ xuất hiện trong vũ trụ này nó cũng đều nằm quẩn quanh trong năm quẩn 12 xứ 18 giới, và tất cả đều là vô ngã, vô thường, đau khổ nha. Đây là ba cái trí về tam tam thế, là tam thế trí là như vậy đó. Nhớ nha, tam thế trí là sao? Là vị ấy không có còn hoang mang nghi hoặc về tam thế, có nghĩa là về ba đời sanh tử, vị nó không thắc mắc. Dầu cho vị nó không có thần thông, không có gì hết, vị nó cũng biết rõ với một niềm tin sắc son vững vàng, bất thối bất động, là tất cả những gì mà nó đã thuộc về quá khứ nay nó không còn nữa, nó đã do duyên mà sanh, đã do duyên mà diệt, không có gì đáng để bất mãn hay là đáng đam mê. Rồi hiện tại cũng vậy, vị ấy biết rõ tất cả những gì đang có mặt đây thì nó cũng đang chuẩn bị để nó biến mất, và tất cả những thứ đó đều do duyên mà có, rồi cũng sẽ do duyên mà mất. Vị ấy biết rõ rằng tất cả những gì sẽ xuất hiện trong cái thế giới này và vô lượng vũ trụ khác sau này, trong thời gian tương lai sắp tới đây, trong một giờ đồng hồ nữa, trong một ngày nữa, trong một tuần nữa, trong một tháng nữa, trong một năm nữa, trong một thế kỷ nữa, trong một thiên niên kỷ nữa, trong 1 triệu năm nữa, 1 tỷ năm nữa, nhiều tỷ năm nữa, nhiều đại kiếp sau này nữa, tất thảy đều là năm quẩn 12 xứ 18 giới, và tất cả đều là vô ngã vô thường, như trong bài kinh Tự Hoan Hỷ của Trường Bộ. Tôi nói có nhanh lắm không? Tôi nói chậm không có được, tôi nói chậm tôi sẽ quên nha. Ok. Trong Trường Bộ kinh có cái bài kinh Tự Hoan Hỷ, nó là ngày Xá Lợi Phất trong một cái buổi tọa thiền nghỉ trưa đó, ngày nghỉ về Đức Phật. Rồi ngày nghĩ về bản thân, ngày nghĩ về Đức Phật, ngày trước hết ngày nghĩ về bản thân trước, ngày nghĩ trong vô lượng vũ trụ không có một người nào có trí tuệ giống như ta, ngoại trừ ra bậc chánh đẳng giác ngày hơn ta, chứ không ai giống như ta. Mà người như ta mà còn có một vị thầy là như Đức Phật, giới của ngài không ai bằng, định không ai bằng, tuệ không ai bằng. Định là sao? Giới của ngài là sao? Giới không ai bằng là ngay từ cái thời luân hồi ngài đã dám vì giới mà ngài chết. Định của ngài là sao? Gọi là vô địch, là bởi vì ngài có thể hóa hiện song thông được một sát na mà hai cảnh đồng tri, cái khả năng định tâm Đức Phật. Và trong nhiều đời quá khứ ngài cái số lần ngài đắc thiền có thần thông đếm không xiết. Còn tuệ là sao? Tuệ là cái khả năng tuệ quán thấy rõ danh sắc của ngài đó. Về bản chất thì giống các đệ tử, nhưng mà xuất sắc ở chỗ là tự ngài nghĩ ra, chứ không phải do ai mà dạy dỗ hướng dẫn cái chân ấy, nha. Giới hành định tuệ và tất cả đức lành khác Đức Tôn không ai sánh bằng hết. Ngài suy nghĩ như vậy, ngài mới vào ngài lãnh lễ Phật. Ngài nói bạch Thế Tôn, trong lúc mà con nghỉ trưa con nghĩ đến Thế Tôn, con nghĩ rằng chắc chắn trong đời quá khứ đã không bao chưa từng có một vị Phật nào hơn Thế Tôn, và con nghĩ về tương lai cũng không bao giờ có một vị Phật nào hơn được Thế Tôn. Và ngay bây giờ ở đâu đó somewhere mà có một vị chánh đẳng giác thì vị đó cũng không thể nào hơn được Thế Tôn, nhớ nha. Thì Đức Phật ngày mới hỏi lại Lợi Phất, ngươi có biết gì về chư Phật ba đời hay không, quá khứ hiện tại tương lai, ngươi có biết là các vị đó đắc cái gì, hiểu cái gì, biết cái gì, pháp tánh ra sao, đức hạnh ra sao, ngươi vị đã hiểu cái gì, biết cái gì, ngươi có biết không, vị đã thành tựu cái gì, ngươi có biết không? Ngày đầy ngày Xá Lợi Phất nói, dạ con chỉ làm tinh văn. Cái cảnh giới của chư Phật á, là vô cùng, vô tận, vô biên, vô lượng, con không có lường được. Thì Đức Phật nói, nếu mà mình không biết rõ về các vị Phật mà tại sao ngươi có thể là đại ngôn, bạo ngôn khi nói rằng không ai có thể hơn Như Lai. Ngài biết đó là đúng, mặc dù chuyện đó là đúng à, nhưng mà mình không biết rõ, mình nói gì cũng giống như mình đoán thôi. Thì ngài Xá Lợi Phất nói, bạch Thế Tôn, tuy con không biết về chư Phật như là Thế Tôn biết,